Hơn nữa có được nhiều siêu cấp chiến lực như vậy, có thể nói, nếu như nhóm vũ trụ thần không ra tay, nhân tộc quân đoàn có thể tiêu diệt bất kỳ một cái thần quốc nào của bọn hắn. Đồng thời tinh hồn nhất tộc phản ứng cũng làm bọn hắn có chút bất ngờ, vì cái gì tinh hồn nhất tộc chậm chạp không có động thủ, chẳng lẽ muốn đám nhân tộc đánh tới khu vực trung tâm Vĩnh Hằng Thần Quốc mới phản kích sao? Lãnh thổ quốc gia Vĩnh Hằng Thần Quốc vô cùng mênh mông, sinh tồn lấy vô số chủng tộc, trong đó có mấy trăm chủng tộc đều là chủng tộc phụ thuộc Vĩnh Hằng Thần Quốc, những chủng tộc phụ thuộc này đều gặp lấy công kích mãnh liệt. Uy lực của tinh không cự pháo, không có chủng tộc nào có thể ngăn cản. Từng cái chủng tộc trong Vĩnh Hằng Thần Quốc tiếng oán than dậy đất, bọn hắn muốn biết vì cái gì tinh hồn nhất tộc đến bây giờ còn không phái ra vũ trụ thần. Trong tinh hồn thánh điện, thanh âm tranh cãi liên tiếp. Thánh vương điện hạ, Vĩnh Hằng Thần Quốc bị đánh thành như vậy, vì cái gì chúng ta không phái vũ trụ thần xuống dưới? Một nhân tộc nho nhỏ mà thôi, có cái gì đáng sợ hay sao? Đúng vậy à, Thánh vương điện hạ, ta thỉnh cầu tiến về hạ giới, đánh chết xâm phạm chi địch. Bọn người huyền không nhao nhao thần sắc kích động nói. Bên cạnh Minh, gocchuyenaudio.com, trụ lập tức mở miệng nói, Thánh vương điện hạ tuyệt đối không được, chúng ta đã dò xét được tin tức bọn hắn sử dụng chủng loại siêu cấp luyện khí chi vật kia gọi là tinh không cự pháo, dù là vũ trụ thần chịu lên một kích cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa bọn hắn còn ẩn tàng vũ khí càng cường đại hơn, một khi chúng ta tiến về hạ giới, rất dễ dàng bị bọn hắn ám toán. Cách chương.